Siêu cấp cưng chiều. Chương 1274, rốt cuộc đã làm gì cô ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày nữa là giao thừa. Sau mấy phen trắc trở, Lê Tiểu được đưa về nhà chính Park Ma. Trong thời gian đó, cô không tỉnh lại lần nào. 1. Lạc Vũ bầu bạn suốt hành trình. Cẩn thận chăm sóc cô. Tống Diệt cụp mắt, ánh mắt lóe lên. Đương nhiên là thật rồi. Còn lại gạt mẹ sao? Chẳng phải cuối năm rồi à? Tiểu Tiểu ở Park Ma bận lắm. Nghe em ấy thì con thấy chắc phải qua năm mới về được. Đoàn Thục Viện nhìn cô chăm chú. Vậy à, vậy con có thể liên lạc với Tiểu Tiểu không? Mẹ muốn nói chuyện với con bé. Được, anh Sâm. Cận Nhung nhận lấy hộp cơm từ tay vệ ngang. Thở dài lo lắng. Thất Thất sẽ không sao đâu. Tống Diệt gật đầu bình thản. Dạ được. Hành động này loại bỏ đi nghi ngờ của Đoàn Thục Viện. Hai anh em nhìn nhau. Hạ Sâm nhìn vệ ngang hỏi. Em dâu đã tỉnh chưa? Vệ ngang ôm hộp cơm lắc đầu. Vẫn chưa. Gia chủ đã cho mời chuyên gia Tây Y đến nhà chính. Định sắp xếp khám toàn diện cho mợ cả. Thoáng chốc, Cận Nhung ra khỏi thang máy đi đến. Sau lưng còn có vệ ngang ôm hộp cơm. Lão Thương sao rồi? Cận Nhung dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Sâm. Cậu ấy hút mấy điếu rồi? Có quỷ mới biết. Hạ Sâm buồn bực day chán. Chào mày đành chịu. Vân Lệ mím môi, nghĩ mãi không hiểu. Rốt cuộc, Thương Thiếu Diễn đã làm gì em ấy? Chỉ trong 20 mấy ngày ngắn ngủi. Nếu không phải chịu đựng hành hạ, cô đâu thể nào thành ra như vậy. Chiều nay, tại hồ cá sân sau, Thương Tung Hải mặc đồ thường ngồi trên ghế mây L2 ật sách y, Vân Lệ đứng cách đó không xa. Gương mặt gầy đi lộ rõ góc cạnh. Hạ Sâm nheo mắt, giọng nặng nề, cầu nguyện cho em ấy không sao. Nếu không Thiếu Diễn không sống được nữa. Dứt lời, hắn sải bước đi về phía thang máy. Nhưng xét đến mức độ quan tâm của Thương Thiếu Diễn với Lê Tiếu, anh có thể nhẫn tâm ra tay với cô sao? Lạc Vũ chỉ yên lặng khi đối mặt với câu hỏi này của Vân Lệ. Đoàn Thục Viện còn chưa kịp phản ứng. Tông Diệt sửng sốt rồi cứng đầu nhìn sang hướng khác. Em không chạy, lẽ nào còn phải ở nhà quan sát sắc mặt của anh? Bên kia, bệnh viện Hoàng gia Park Ma. Hạ Sâm dựa bệ cửa sổ hành lang, xuyên qua khe cửa nhìn Thương Úc trong phòng bệnh. Cau mày phiền lòng, giọng Lệ Quân đột ngột vang lên. Vai Tông Diệt run nhẹ. Cô đánh rơi điện thoại. Cô muốn nhặt lên, nhưng động tác gấp gáp nên trượt chân. Điện thoại bị cô đạp văng ra ngoài. Sau đó đụng vào mặt tường đá cẩm, vỡ màn hình. Tông Diệt xách trái cây khẽ cười nói. Công ty cho nghỉ, con cũng rảnh rỗi nên ghé chơi với mẹ. Đoàn Thục Viện hòa hoãn lại, vẫy tay gọi cô ngồi xuống. Dạo này, Tiểu Tiểu có liên lạc với con không? Dạ có. Tông Diệt nghiêm túc gật đầu. Hôm trước bọn con còn trò chuyện video mà. Sao vậy mẹ? Đoàn Thục Viện nhướng mày nửa tin nửa ngờ. Thật chứ? Cùng lúc đó, biệt thự nhà họ Lê ở Nam Dương. Đoàn Thục Viện hoảng hốt ngồi ngây người trong phòng khách. Từ lần bị bắt cóc rồi được cứu về, bà nghĩ mãi cứ thấy mọi chuyện là lạ. Anh ta nhìn Lạc Vũ, lo lắng hỏi, rốt cuộc Tiểu Tiểu bị bảy bệnh gì? Lạc Vũ nhìn lại anh ta, khẽ lắc đầu, vẫn chưa thể xác định, ông cụ cũng không chẩn ra được. Vẻ mặt Vân Lệ nặng nề, rất hiếm bảy khi rơi vào thời khắc lực bất tòng tâm như vậy. Lê Tiểu và Thương Thiếu Diễn mất tích gần một tháng, dù ở Nam Dương hay Park Ma thì tìm mãi cũng ca hai không có manh mối. FCK Hạ Sâm chửi thề, dự cảm trong lòng không tốt. Nếu Lê Tiếu mãi không tỉnh, chắc chắn Thiếu Diễn sẽ không chịu ăn uống. Cận Nhung bóp trán, bỗng nghĩ đến một chuyện. Thất Thất ngủ mãi không tỉnh, liệu có phải do lão cáo già Tiêu Hoàng Đạo? Không thể nào, Hạ Sâm ngắt lời anh ta ngay. Lê Tiếu đầu phải Phường Thiểu Năng, mánh khóe hạ độc không gạt được em ấy đâu. Đúng là Thiểu Diễn đã được họ đưa về. Nhưng hành vi hiện giờ của anh chẳng khác nào đang cáu giận bản thân hay là trừng phạt chính mình. Cận Nhung do dự mấy giây vẫn không dám vào làm phiền. Giờ Thương Úc bất thường, Nếu cáu giận ra tay, anh ta không đánh lại. Không phải bà không tin Tông Duyệt, chỉ là bà gọi mãi cho Lê Tiểu mà không kết nối được. Tính ra cũng đã hơn nửa tháng. Mặc dù bà không hiểu tiếng Myanmar, nhưng cứ đắn đo mãi chuyện này. Không lâu sau, tiếng bước chân truyền từ sảnh cửa trước. Đoàn Thục Viện tập trung nhìn lại rồi cười. Tiểu Duyệt à, sao hôm nay lại rảnh ghé qua vậy con? Không ai biết ở trên hòn đảo biệt lập kia, lão đại và mợ cả đã trải qua những gì. Nhưng Lạc Vũ hiểu rõ, nếu mợ cả xảy ra chuyện, chắc chắn lão đại không sống nổi. Cảm giác này đến từ cô ta tận mắt thấy lão đại ôm mẹ khóc lóc. Khoảnh khắc ấy rung động không lời nào có thể tả xiết. Cận Nhung phụ họa đồng ý, cũng phải. Hạ Sâm ghét bỏ nhìn sang hướng khác rồi nói với Vệ Ngang. Đặt hộp cơm xuống đi. Cậu về nhà chính trước. Có kết quả kiểm tra thì báo lại tôi. Dù Lê Tiểu có bận cách mấy, cũng chưa từng mất liên lạc lâu như vậy. Dù cô ở Park Ma, cũng không có chuyện không liên lạc được mới phải. Cận Nhung buồn bực liếc hắn, nghiêng người đi đến trước cửa, vẻ mặt căng thẳng. Cửa phòng không khép kín, qua khe hở chưa đến 10 cm, dễ dàng ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc. Cận Nhung khó hiểu nhìn bóng lưng hắn. Ủa sao cậu đi rồi? Anh canh chừng đi, tôi đi làm vài việc. Cận Nhung thấy Hạ Sâm thì hỏi ngay, nghiêng đầu nhìn cửa phòng bệnh, nhíu mày theo. Hạ Sâm ngửa người ra sau, nhắm mắt thở dài. Anh tự xem đi. Lê Quân Sa sầm đi đến trước mặt cô. Anh khó chịu với em lúc nào? Nhiều lần rồi. Đoàn Thục Viện thở dài xoa huyệt thái dương, vô cùng phiền lòng. Được rồi A Quân, đừng có bắt nạt Tiểu Duyệt, nhường nhịn con bé đi. Cách chương.